thì người đó càng biết anh dễ bắt nạt. Chỉ có tỏ ra không sợ hãi thì người khác mới không dám làm gì anh. Chu Triều Dương bất giác khen ngợi. Phổ Phổ, em thật là dũng cảm. Ánh mắt Phổ Phổ dõi ra phía xa, nói với vẻ rầu rầu. Lúc trước khi bố em vừa mới bị tử hình, các bạn học cười nhạo em, đánh em đều không dám đánh trả. Sau đó có một lần em liều mạng đánh trả bọn chúng, thì bọn chúng không còn dám gây sự với em nữa. Đinh Hạo nói, Triệu Dương, thế vừa rồi cậu có sợ không? Triệu Dương cười, sợ thì đúng là cũng có đấy, nhưng sự việc này chắc chắn phải làm, sợ hãi cũng chỉ có thể khắc phục mà thôi. Phổ Phổ nhìn cậu, anh Triệu Dương, cảm ơn anh. Chu Triệu Dương thoáng đỏ mặt, cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn tốt mà. Đinh Hạo vỗ tay nói, được rồi, phương án tiếp theo của chúng ta là như thế nào nào? Chu Triều Dương nói, cứ về nhà trước rồi từ từ suy tính. Vẫn còn khoảng thời gian 2 ngày, tớ cần phải suy nghĩ ra được một kế hoạch đảm bảo sự an toàn của chúng ta, mà vẫn có thể lấy được tiền. Nhưng bây giờ chúng ta trở về nhà cần phải cẩn thận, không thể để cho ông ta đi theo dõi bám theo được. Ba đứa đi về phía trước, tìm thấy một trạm xe buýt. Sau khi xem biển báo, không có tuyến nào đến thẳng, chỉ có thể bắt xe buýt đến khu vực trung tâm, sau đó lại ngồi trên xe buýt tuyến khác để về nhà. Để tránh bị tên sát nhân đó bám theo, Chu Triều Dương dẫn cả bọn xuống trước một trạm trước khi đến trạm về nhà cậu, sau đó rẽ vào trong ngõ nhỏ, cuối cùng đi xuyên tới xuyên lui, về được đến dưới tòa nhà của mình. Chương 29. Bởi vì người chết ở bên ngoài, theo như phong tục của vùng, tang lễ không thể tiến hành trong nhà. Thêm nữa, vì thi thể đã ngã thành ra như vậy, theo như tập tục thì không thể đợi đến ngày thứ bảy, cần phải mai táng sớm cho yên ổn. Nhà họ Từ thuê chỗ ở trung tâm hoạt động của người cao tuổi gần tiểu khu dân cư, tổ chức tang lễ và cổ mời bạn bè người thân, sau khi đưa tang vào ngày mai đều tiến hành ở đây. Trương Đông Thăng, sau khi giao cho người giúp đỡ việc tang lễ khăn và cốc giấy mua ở siêu thị, vừa quay người nhìn thì đã thấy Nghiêm Lương. Nghiêm Lương ngồi một mình một bàn bên trong. Cậu gật đầu mỉm cười với anh ta, vẫy tay ra hiệu cho anh ta tới. Theo bản năng, Trương Đông Thăng giật nảy mình. Thời anh ta vẫn còn đang đi học, anh ta nghe nói Nghiêm Lương từng là chuyên gia hình sự trinh thám của Sở Công an tỉnh. Thỉnh thoảng vẫn có lãnh đạo Sở Công an thành phố Hàn và Sở Công an tỉnh đến gặp ông ta để trò chuyện. Sau đó, sau khi quen biết với Từ Tịnh nói với anh ta, ông chú Nghiêm này trước đây là cảnh sát rất tài giỏi, chưa có vụ án nào mà chưa phá được, thậm chí đã từng nhận được huân chương khen thưởng của Bộ Công an. Sau khi tiếp xúc với Nghiêm Lương, Trương Đông Thăng biết được Nghiêm Lương không giống như một thầy giáo ở trong khoa toán. Phần nhiều chỉ biết nghiên cứu lý luận mà không hề hiểu biết được những lý luận nghiên cứu phức tạp này có tác dụng gì. Nghiêm Lương rất thích gợi mở lý luận toán học, làm thế nào để kết hợp với thực tế sản xuất, giống như những sinh viên khoa tin trong trường. Phần lớn đều lựa chọn môn học toán lý logic của Nghiêm Lương. Chắc chắn là Nghiêm Lương hồi đó đi làm cảnh sát rất giỏi về việc giải quyết vấn đề từ góc độ toán học. Đương nhiên, Trương Đông Thăng hiểu rất rõ hôm nay Nghiêm Lương đến đây không phải để điều tra anh ta. Ông ta với vai trò là họ hàng thân thích đến để ngày mai đưa tang. Nhưng do dù Nghiêm Lương có điều tra anh ta, Trương Đông Thăng cũng hoàn toàn tin chắc vụ án này không có ai có thể phá được. Bởi vì không có bất cứ cách nào chứng minh anh ta đẩy người xuống dưới mà không phải là do vô tình ngã xuống. Trừ phi chiếc máy ảnh mà ba đứa trẻ đó rơi vào tay người khác. Trương Đông Thăng lập tức gật đầu với ông ta, đi tới đó nhiệt tình nắm tay nói. Thầy Nghiêm, 4 năm rồi không gặp. Từ Tịnh nói đã liên hệ với thầy, em còn tưởng lần này thầy không có thời gian đến kia. Đã nghỉ hè rồi mà, cậu dạy cấp 2 rảnh rỗi, tôi dạy đại học cũng phải rảnh rỗi. Phải rồi, khi tôi đến, mọi người nói cậu đi đến siêu thị mua đồ. Sao lại mua đến mấy giờ đồng hồ chứ? Trương Đông Thăng bình thản bịa ra một lý do. Em đến gặp xe đưa tang ngày mai để xác nhận tình hình, rồi lại đến cửa hàng bán vòng hoa để thanh toán nên đã mất nhiều thời gian. Nghiêm Lương gật đầu. Mấy ngày nay chắc là cậu bận rộn lắm nhỉ? Trương Đông Thăng thở dài cúi đầu. Xảy ra chuyện như thế này, Từ Tịnh tâm trạng không được tốt, ngày nào cũng khóc một mình. Em là đàn ông, chỉ có thể do mình em gánh vác thôi. Nghiêm Lương nhìn cậu học sinh cũ của mình với vẻ đồng tình. Do dự giây lát, cuối cùng vẫn lên tiếng. Hiện nay tình cảm giữa cậu và Từ Tịnh có xảy ra chút vấn đề phải không? Trương Đông Thăng lấy tay che miệng. Cô ấy nói cho thầy biết à? Nghiêm Lương lặng lẽ gật đầu. Bọn em... Anh ta mím môi, như thể rất khó khăn mới nói ra được. Bọn em có lẽ sẽ ly hôn. Nghiêm Lương hỏi đầy quan tâm. Sao lại để tình hình phát triển đến mức này chứ? Có lẽ... Anh ta thở dài, rút bao thuốc lá từ trong túi áo ra. Anh ta biết Nghiêm Lương không hút, nên chỉ rút một điếu tự châm cho mình. Em bắt đầu hút thuốc rồi à? Trương Đông Thăng cười khổ não. Thường ngày cũng không hay hút, thỉnh thoảng khi trong lòng buồn phiền một chút mới hút thôi ạ. Nghiêm Lương gật đầu. Có thể tiện nói với tôi được không? Thầy là trưởng bối, thầy cũng là người em kính trọng nhất, cũng nên nói với thầy. Anh ta phả ra một luồng khói nói. Tất cả những việc này đều có căn nguyên của nó. Có lẽ bởi vì em từ nông thôn đến. Em và Từ Tịnh vốn không phải là cùng một lớp người thì phải. Nhưng lúc đầu các em yêu thương nhau mà. Trương Đông Thăng cười. Khi yêu nhau thì sẽ không để ý đến rất nhiều nhược điểm của đối phương. Đợi đến khi kết hôn thì không còn như vậy nữa. Thầy cũng biết tình hình gia đình của em. Bố mẹ em đều là nông dân, sinh sống trong vùng núi. Đều là những con người thật thà chất phác, không tiếp xúc nhiều với xã hội, không hiểu được những quy tắc của người thành phố. Em và Từ Tịnh sau khi kết hôn, bố mẹ em cũng nhiều lần đến thăm bọn em. Nhưng sau khi lần đầu tiên họ đến, Từ Tịnh đã phàn nàn họ không biết giữ vệ sinh. Nói với em là sau này nếu bố mẹ em đến nữa, thì sẽ bỏ tiền ra để thuê khách sạn cho họ ở, không được ở trong nhà. Thế nhưng trong quan niệm của người nông thôn của bố mẹ em thì luôn cảm thấy người một nhà cần phải sống cùng trong nhà. Cho nên em khuyên Từ Tịnh nhẫn nhịn một chút. Dù sao họ cũng chỉ đến mấy ngày rồi về. Em sẽ xử lý tốt vấn đề vệ sinh của họ. Nhưng cô ấy kiên quyết phản đối. Nếu họ ở trong nhà thì cô ấy sẽ đến khách sạn ở. Cãi nhau với em một trận. Chẳng có cách nào khác. Em đành phải khéo léo khuyên bố mẹ sau này đến ở khách sạn. Ngoài miệng họ không nói gì, nhưng em biết trong lòng họ chắc chắn là không vui. Mấy năm nay họ không đến thăm bọn em lần nào nữa. Lần này họ đến vì tang lễ, cũng bố trí cả khách sạn. Đây chỉ là một việc nhỏ, cũng không có gì to tát, nhanh chóng trôi qua. Nhưng sau đó, một số thói quen của em có sự khác biệt quá lớn đối với tính cách của Từ Tịnh. Em từ nhỏ nhà đã nghèo, khi mua đồ thì có thói quen so sánh, chọn tính năng tốt như giá rẻ. Từ Tịnh thì ngược lại, cô ấy chỉ cần thương hiệu lớn chất lượng tốt, không hề quan tâm đến giá cả. Cô ấy thấy rằng em quá keo kiệt, không có chất đàn ông. Cứ muôn màu muôn dạng, có lẽ hình tượng của em trong mắt cô ấy càng lúc càng kém. Càng về sau, cô ấy càng đối xử lạnh nhạt với em. Thậm chí cô ấy còn không cho em động vào nữa. Anh ta rứt tóc, khoan mắt hơi đỏ. Nghiêm Lương nhìn anh ta với vẻ đồng tình. Vậy thì bây giờ tình cảm của em đối với cô ấy thế nào? Trương Đông Thăng nhìn vào khoảng trống, mỉm cười hiền hậu. Em vẫn rất yêu cô ấy. Bất luận cô ấy làm gì, trong lòng em cô ấy vẫn là cô gái của 4 năm trước, không màng đến sự phản đối của bố mẹ để ở bên em. Nghiêm Lương trong khoảnh khắc bị lây nhiễm cảm xúc của anh ta nói. Tiếp theo đây em chuẩn bị làm thế nào? Năm ngoái cô ấy đã đưa ra lời đề nghị ly hôn với em. Em không muốn ly hôn. Em rất hy vọng có thể tiếp tục chung sống cùng với cô ấy. Em đã thử lấy lòng cô ấy, gần như rất ít tác dụng. Em cho rằng cô ấy nhất thời ương bướng, chứ không hề biết rõ thế nào mới là cuộc sống mà cô ấy thực sự mong muốn. Cho nên em muốn dùng thời gian để từ từ điều chỉnh cách suy nghĩ của cô ấy. Mặt khác, em cũng tự kiểm điểm bản thân, thấy rằng em cũng có một phần lớn trách nhiệm. Nói thẳng ra, em và cô ấy sau khi kết hôn, đối diện với bố mẹ của cô ấy, tâm lý tự ti trong lòng em lại luôn nổi lên. Em luôn cảm giác họ luôn coi thường em, không coi em là người một nhà. Cho nên em cũng không hết lòng để làm một người con rể tốt trong gia đình, em giống như một người ngoài cô độc. Thế nên em mới bắt đầu hòa nhập vào gia đình này, làm tốt bổn phận của một người con rể. Em dạy cấp 2, có nhiều thời gian rảnh, nên tranh thủ thời gian đến chơi với bố mẹ cô ấy. Em làm như vậy, thực ra cũng có một phần tính toán ở trong đó. Lấy lòng họ để họ khuyên nhủ Từ Tịnh. Sau khi họ biết được tình hình, cũng luôn làm công tác tư tưởng đối với Từ Tịnh. Cho nên hai đứa em mới kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa ly hôn. Ây, giờ bố mẹ đột nhiên xảy ra việc như thế này, em thực sự cũng là lỗi do em. Bố mẹ bị chứng huyết áp cao, nhưng thường ngày bố đều nói mình không thấy khó chịu, không chịu uống thuốc. Em cũng không để ý, còn đưa họ lên núi chơi. Kết quả là khi chụp ảnh, em vừa mới điều chỉnh máy ảnh thì đột nhiên nghe thấy tiếng bố mẹ kêu lên. Em ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bố mẹ đã ngã xuống rồi. Sau đó cảnh sát suy đoán bố em lúc trèo lên núi, sau khi đột ngột ngồi xuống, bệnh cao huyết áp tái phát, kéo mẹ em rơi xuống cùng. Bất luận thế nào cũng là điều tại em. Em cảm thấy mình quá có lỗi với Từ Tịnh. Anh ta dập điếu thuốc, hai tay ôm trán, bộ dạng trông vô cùng đau khổ, khiến người ta không nỡ nhìn. Nghiêm Lương thở dài khuyên nhủ. Em không nên tự trách. Sự việc này không ai muốn xảy ra cả. Có người vừa ra khỏi cửa đã gặp phải tai nạn xe cộ, hoàn toàn không thể nào ngờ được. Việc này trách ai được chứ? Hồi lâu sau, Trương Đông Thăng mới lại ngẩng đầu lên nói. Bây giờ em cũng nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần Từ Tịnh vui vẻ, em thế nào cũng được. Em chỉ có thể cố gắng hết bổn phận của mình khi vẫn còn là chồng của cô ấy, là một người chồng tốt. Thậm chí kết quả cuối cùng, em cũng chỉ mong cô ấy được vui vẻ mà thôi. Nghiêm Lương nghe vậy vô cùng cảm động, liên tục an ủi lại nói. Em cũng không cần quá bi quan, thầy sẽ khuyên nhủ Từ Tịnh, cô ấy vẫn chịu nghe lời thầy một chút. Bây giờ bố mẹ cô ấy vừa mới xảy ra chuyện, cô ấy cũng không lập tức đưa ra lời đề nghị ly hôn với em. Em hãy cố gắng một chút, để cô ấy trân trọng mối tình không dễ gì mà có được này. Em sẽ cố gắng, cảm ơn thầy Nghiêm. Trên mặt Trương Đông Thăng vẫn thể hiện bộ mặt ủ dột. Anh ta nhìn thấy phản ứng của Nghiêm Lương, trong tận đáy lòng trào dâng ý cười giả hoạt. Chương 30. Dưới gầm giường phủ một lớp bụi, Chu Triều Dương khom lưng bò ra khỏi gầm giường, rồi lại nhét hai chiếc rương lớn trên nắp đầy bụi quay trở lại gầm giường, đứng dậy xoa tay quay đầu nói. Bây giờ chiếc máy ảnh được giấu ở sau bên trong nhất, chỉ có ba đứa mình mới biết. Bọn mình nhất định phải giữ bí mật, không được nói cho bất kỳ ai. Nếu như người đó hỏi đến, nhất định không được để ông ta lừa, được không? Phổ Phổ chau mày, gật đầu với vẻ nghiêm túc, tiếp đến liền dùng ánh mắt nghi ngờ hướng về Đinh Hạo. Quá ngu ngốc. Đinh Hạo thoáng tỏ vẻ bất lực, kêu lên. Tớ sẽ không bị ông ta dụ dỗ mọi thông tin đâu, yên tâm đi. Được rồi, chúng ta vẫn cần phải thương lượng một chút, làm thế nào để lấy được tiền. Chu Triều Dương nói. Lấy được tiền là một mặt, điều quan trọng là chúng ta phải lấy được tiền một cách an toàn. Lấy được tiền an toàn? Lẽ nào người đó còn muốn giết người, diệt khẩu chúng ta sao? Chu Triều Dương gật đầu với vẻ nghiêm túc. Rất có khả năng. Cậu nhìn thấy nét mặt của ông ta ngày hôm nay là biết rồi, bộ dạng như là muốn ăn thịt người vậy. Ông ta thấy bọn mình còn nhỏ tuổi, cố tình dọa dẫm bọn mình thì sao? Chu Triều Dương bĩu môi. Tớ không biết. Đinh Hạo quay sang Phổ Phổ. Em thấy thế nào? Phổ Phổ lắc đầu. Em không biết, dù sao anh Triều Dương nói cũng có lý. Ngộ nhỡ ông ta không định đưa tiền cho chúng ta, chỉ là muốn giết chúng ta để diệt khẩu thì sao? Đinh Hạo nói. Nhưng máy ảnh đang ở trong tay chúng ta. Chu Triều Dương gật đầu. Đúng, chỉ cần máy ảnh ở trong tay chúng ta, ông ta sẽ không làm gì chúng ta. Cậu nhìn bộ dạng của ông ta, tớ nói về nhà cất máy ảnh xong xuôi rồi mới quay lại, mặt ông ta tái mét. Sau đó khi Phổ Phổ nói với ông ta rõ ràng là rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén. Tớ nghĩ chính là vì máy ảnh vẫn còn ở trong tay chúng ta. Nhưng nếu như cuộc giao dịch cuối cùng thành công, chúng ta vẫn phải đưa máy ảnh cho ông ta. Phổ Phổ nghĩ một lát cười khẩy nói. Vậy thì cũng có thể không đưa máy ảnh cho ông ta. Không đưa cho ông ta? Đinh Hạo nhìn nó với vẻ kinh ngạc. Sao lại không đưa cho ông ta? Chị lấy tiền, không đưa máy ảnh. Đinh Hào há miệng nói. Ông ta có phải là tên ngốc đâu. Tại sao lại có thể chỉ đưa tiền cho chúng ta, còn chúng ta lại không đưa máy ảnh cho ông ta được chứ? Phổ Phổ khẽ nheo mắt. Bọn mình yêu cầu ông ta đưa tiền trước. Đợi sau khi lấy được tiền, bọn mình không đưa máy ảnh cho ông ta sẽ bó tay với bọn mình. Lẽ nào ông ta lại đi đến đồn công an để tố cáo bọn mình lừa ông ta? Như vậy thì chúng ta vẫn có thể uy hiếp ông ta. Máy ảnh ở trong tay chúng ta, ông ta sẽ không dám làm gì chúng ta. Nếu như mấy năm nữa tiêu hết tiền rồi, vẫn có thể tiếp tục đòi tiền ông ta. Đinh Hạo nghĩ một lát do dự nói. Cách này rất hay, ông ta sẽ trở thành ví tiền vĩnh viễn cho chúng ta. Hơn nữa nếu ông ta có tức giận thế nào cũng không dám làm gì bọn mình. Nhưng bọn mình làm như vậy không được hợp với đạo nghĩa thì phải. Đạo nghĩa? Phổ Phổ liếc nhìn cậu ta một cái rồi nói đầy khinh bỉ. Đừng có học theo cách nói của người trên phim ảnh. Đinh Hạo chỉ có thể quay sang Chu Triều Dương. Cậu thấy thế nào? Chu Triều Dương quả quyết lắc đầu. Cách này không được. Tại sao? Phổ Phổ hỏi. Trong tivi đã chiếu rất nhiều những chuyện tương tự thế này. Nắm được thớp của người khác, uy hiếp anh ta, tống tiền lần đầu. Lần thứ hai, người ta đều sẽ làm theo. Nhưng sau ba lần năm lượt, ép người ta đến cực điểm, anh ta sẽ không chịu đựng nữa, nên sẽ giết người. Các cậu nghĩ, nếu như cậu là người đàn ông đó, ba đứa trẻ cầm máy ảnh uy hiếp cậu hết lần này đến lần khác, đòi tiền cậu, liệu cậu có cho phép sự việc này xảy ra hay không? Không đâu, cho nên làm như vậy rất có khả năng sẽ ép ông ta đến đường cùng, giết chết bọn mình. Đinh Hạo lại hỏi. Vậy phải làm thế nào? Chỉ có thể giao dịch một lần. Sau một lần, bọn mình không có liên hệ gì với ông ta, triệt để không quen biết. Phổ Phổ nói. Nhưng lúc trước anh nói, sau khi chúng ta giao máy ảnh cho ông ta, liệu ông ta có còn muốn giết bọn mình để diệt khẩu không? Mặc dù máy ảnh đã đưa cho ông ta rồi, nhưng bọn mình dù sao cũng biết được ông ta là kẻ giết người. Chu Triều Dương gật đầu. Rất có khả năng đó. Đinh Hạo chau mày. Vậy thì phải làm thế nào? Đưa cho ông ta cũng không được, không đưa cũng không được, lẽ nào chỉ có thể giao cho cảnh sát? Chu Triều Dương cũng lắc đầu. Đương nhiên là càng không thể giao cho cảnh sát. Đinh Hạo nôn nóng hỏi. Vậy thì cậu xem rốt cuộc phải làm thế nào? Chu Triều Dương nói. Chúng ta sau khi cầm được tiền sẽ đưa máy ảnh cho ông ta, nhưng bắt buộc phải đảm bảo sự an toàn của bọn mình. Bọn mình cần phải đưa máy ảnh cho ông ta ở giữa chốn công cộng đông người. Ở bên ngoài thì ông ta có thể không làm gì được bọn mình, sau đó quyết không được để cho ông ta biết bọn mình ở đâu. Như vậy thì ông ta sẽ không tìm thấy bọn mình. Thời gian trôi qua, ông ta thấy bọn mình không nói ra việc ông ta giết người, đương nhiên sẽ từ bỏ suy nghĩ giết người để diệt khẩu. Hai đứa nghĩ giây lát đều gật đầu, cảm thấy chủ ý của Chu Triều Dương rất ổn. Chu Triều Dương nói tiếp. Nhưng đến bây giờ cụ thể cần giao dịch như thế nào, sẽ xảy ra những chuyện gì thì bọn mình vẫn hoàn toàn không hề biết. Cho nên tớ nghĩ, để đảm bảo an toàn, lần tới khi tiến hành giao dịch thực tế, bọn mình cần phải để máy ảnh ở nhà. Cần phải lấy được tiền trước ở chốn công cộng, rồi đáng đưa máy ảnh cho ông ta. Ngoài ra bọn mình khi giao dịch chỉ đi hai người thôi. Như vậy ông ta biết, một trong số bọn mình còn ở bên ngoài. Nếu như hai người đi mà xảy ra chuyện, người còn lại đương nhiên sẽ báo cảnh sát. Như vậy thì ông ta sẽ không dám làm gì hai đứa cả. Phổ Phổ gật đầu rất tán thành. Một người ở nhà, chỉ có hai người đi. Cách này rất hay. Đinh Hạo cười thành tiếng. Đúng rồi, tớ đã nói Triều Dương thông minh nhất mà. Vậy thì bọn mình hai người nào đi, người nào ở nhà đây? Chu Triều Dương nói. Tớ và Phổ Phổ đi, cậu ở nhà. Tại sao là tớ? Hai đứa cậu dáng người nhỏ, nhỡ không hai ông ta định cư xử xấu với các cậu thì sao? Tớ dáng người cao lớn, khả năng phòng ngự cao hơn, ít nhất cũng có thể chống đỡ được một chút. Phổ Phổ lườm cậu một cái. Nếu như ông ta thực sự muốn giết người diệt khẩu, anh đi cũng thế thôi. Anh dáng người cao lớn thì vẫn cứ không đánh thắng được ông ta. Đừng tưởng rằng anh ở cô nhi viện là vua đấm đá. Anh vốn không phải là đối thủ của người lớn. Ông ta còn cao hơn anh bao nhiêu? Ông ta là người lớn, sức lực cũng khỏe mạnh hơn bọn mình rất nhiều. Nói không chừng ông ta còn có vũ khí. Điều quan trọng nhất là

Chu Triều Dương hạ giọng an ủi. Không sao đâu, không cần phải sợ. Cứ làm theo những gì chúng ta đã thương lượng từ trước. Vâng. Phổ Phổ gật đầu, để lộ ra nét mặt tỉnh bơ bất cần. Bọn chúng vừa mới đi lên tầng 3, cửa đã mở ra. Trương Đông Thăng khuôn mặt tươi cười thân thiện chào bọn chúng. Chào các cháu. Tiếp đó, trên mặt anh ta lại lộ ra sự khác lạ. Sao chỉ có hai đứa bọn cháu đến, còn có một cậu tên là Hạo Tử nữa đâu? Chu Triều Dương nói. Cậu ấy ở bên ngoài, chúng cháu đến thì cũng như vậy thôi. Phổ Phổ bình tĩnh nói. Nếu như hai đứa bọn cháu không trở ra, thì bạn cháu sẽ đi báo cảnh sát. Trương Đông Thăng ngẩn người ra một lát, sau đó liền chuyển sang bộ mặt tươi cười. Mau vào đi. Trương Đông Thăng đóng cánh cửa ở phía sau chúng. Chu Triều Dương và Phổ Phổ đều ngẩn người theo bản năng. Cảm giác tên sát nhân đó đang dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn bọn chúng. Bọn chúng vẫn đứng nguyên vị trí cũ, không biết xử lý ra sao. Mai mà Trương Đông Thăng đi đến trước mặt chúng nói. Không cần cởi giày, cứ ngồi đi. Chu Triều Dương lúc này mới thấy yên tâm hơn. Ngắm nghía căn phòng này, cách bài trí, vẽ trang hoàng trong ngôi nhà này hình như thành sự tương phản rất lớn đối với căn nhà đơn sơ của cậu. Gạch men bóng loáng, rồi lại lắp sàn gỗ ở phòng khách. Cậu vốn không có khái niệm gì đối với diện tích căn hộ, chỉ biết rằng chỉ riêng phòng ăn và phòng khách đã rộng hơn nhà cậu rồi. Tất cả những đồ điện gia dụng đều mới tinh, phát ra ánh sáng, duy nhất hình như thiếu thứ gì đó. Suy nghĩ một lát, ngay lập tức nhận ra, căn phòng này quá ngăn nắp. Trên tất cả các đồ gia dụng đều không đặt bất cứ đồ vật gì. Trên giá để giày trước cửa cũng chỉ có một đôi giày. Chú sống ở căn hộ này à? Đúng rồi. Nhưng tại sao trong căn phòng như thể chưa có ai từng sống vậy? Trương Đông Thăng ngẩn người nói. Hôm qua chú mới chuyển đến. Trong lòng Chu Triều Dương thoáng hiện lên sự cảnh giác, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Trương Đông Thăng nói tiếp. Ngồi đi, đừng khách sáo. Ngồi đi rồi nói tiếp. Chu Triều Dương và Phổ Phổ ngồi xuống trước chiếc bàn kính lớn hình chữ nhật. Đây là một chiếc bàn hai tầng. Tầng trên mặt kính, tầng dưới inox. Có thể để các đồ vật linh tinh. Ở trên bàn đặt mấy cốc không. Còn có một chai nước hoa quả cỡ lớn đã được mở. Ở cạnh đó, ở trên bàn còn có mấy cuốn Thế giới toán lý. Gây ra sự chú ý của Chu Triều Dương. Phổ Phổ nước nhìn nước hoa quả rồi nói. Cháu khát nước. Trương Đông Thăng khẽ vỗ vào đầu nói. Chú đúng là không biết tiếp khách. Trời nắng nóng thế này, các cháu đến đây chắc chắn là khác rồi. Chú lấy coca cho các cháu nhé. Phổ Phổ chỉ vào nước hoa quả. Không cần đâu ạ, uống thứ này cũng được rồi ạ. Chả có gì cần phải khách khí với tên sát nhân này. Nó thò tay ra chủ động lấy nước hoa quả. Trương Đông Thăng liền cầm lấy nước hoa quả nói. Chai này mở mấy hôm rồi, hỏng rồi. Chú lấy coca cho các cháu. Chu Triều Dương nhớ đến trong cuốn sách Bí quyết tăng chiều cao không được uống những loại nước có ga. Cháu không uống nước ngọt có ga. Trương Đông Thăng chau mày nói. Thế thì cháu uống nước trắng được không? Được ạ. Trương Đông Thăng cầm bình nước hoa quả đó đi. Một lát sau, cầm trở lại một bình coca chưa mở nắp, rót cho Phổ Phổ, rồi lại rót nước trắng cho Triều Dương. Chu Triều Dương tỉ mỉ nhìn chi tiết này, im lặng không lên tiếng. Sau đó Trương Đông Thăng ngồi xuống phía bên kia bàn nói. Hôm nay các cháu đến đây, người lớn ở trong nhà có biết không? Chu Triều Dương nói. Chú yên tâm, việc lớn như vậy chúng cháu không để cho những người khác biết, chỉ có Hạo Tử biết thôi. Các cháu hiểu biết hơn những đứa trẻ khác, nói cho các cháu địa chỉ, đã tìm đến nhanh như thế, thật là thông minh. Anh ta cố ý nói những lời khen ngợi vô vị, sau đó tỏ ra thuận miệng hỏi một câu. Chiếc máy ảnh đó, hôm nay các cháu có đem không? Chu Triều Dương lắc đầu. Không ạ. Không ư? Trương Đông Thăng là một lần nữa lộ ra sự kinh ngạc. Phổ Phổ nói. Chú hãy đưa tiền cho chúng cháu trước, rồi chúng cháu sẽ đưa máy ảnh cho chú. Chu Triều Dương bổ sung. Phải rồi, đưa tiền trước rồi lấy máy ảnh. Chúng cháu cầm được tiền rồi, chắc chắn sẽ đưa cho chú chiếc máy ảnh phiền phức này. Trương Đông Thăng cười đau khổ gật đầu. Cũng được. Chu Triều Dương hỏi. Thế hôm nay chú đã chuẩn bị xong tiền chưa? Trương Đông Thăng lộ ra nụ cười hối lỗi. Bây giờ chú không có tiền đưa cho các cháu. Chu Triều Dương hỏi với vẻ nghi ngờ. Chú lái xe BMW lại sống ở trong căn hộ rộng như thế này, sao lại không có tiền? Đây đều không phải là của chú. Vậy thì là của ai? Đều là của vợ chú. Phổ Phổ nói. Của vợ chú đương nhiên cũng là của chú, đàn ông là trụ cột trong nhà. Trên mặt Trương Đông Thăng hiện ra sự sượng sùng, khẽ cúi đầu hắn giọng. Chú là người đi ở rể, tiền bạc và tài sản đều không do chú quản lý. Chu Triều Dương không hiểu, hỏi lại. Thế nào là đi ở rể? Phổ Phổ biểu môi giải thích. Cái này thì em biết, chính là đẻ con ra thì cũng không mang họ theo người chồng, mang theo họ vợ. Còn có như thế này sao? Nghe thấy hai câu đối thoại này, trong khoảnh khắc, trong mắt của Trương Đông Thăng lộ ra tia nhìn lạnh giá. Nhưng chỉ thoáng lướt qua rồi lại lập tức biến mất. Anh ta liền nói. Phải rồi, chính là như vậy. Nhà vợ chú rất giàu có nhà, có xe. Nhưng tất cả những thứ này không phải là do chú quản lý. Cho nên bây giờ chú không thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Phổ Phổ lạnh lùng nhìn anh ta chất vấn. Chú đã không có tiền, vậy thì trong điện thoại chú lại bảo bọn cháu cầm máy ảnh đến. Có phải là chú muốn lừa lấy máy ảnh không? Trương Đông Thăng ngẩn người rồi nói. Đương nhiên là không phải. Chú nghĩ máy ảnh để ở chỗ các cháu không an toàn. Cứ tạm đưa máy ảnh cho chú trước. Chú tạm đưa cho các cháu 1 vạn tệ. Số còn lại thì qua một khoảng thời gian nữa sẽ đưa sau cho các cháu. Phổ Phổ mặt lạnh lùng trả lời. Máy ảnh để ở chỗ chúng cháu rất an toàn. Chúng cháu không để cho người khác biết đâu. Trừ phi chú không muốn thực hiện cuộc giao dịch này nữa. Phổ Phổ vẫn nhìn chằm chằm như thể dồn ép đối phương. Nhưng lần này thì Trương Đông Thăng lại không thể hiện sự tức giận, chỉ cười nói với Phổ Phổ. Được rồi, thật không còn cách nào khác đối với mấy đứa bọn cháu. Các cháu cứ yên tâm đi, một khoảng thời gian nữa thì chú chắc chắn sẽ nghĩ cách để đưa đủ tiền cho các cháu. Phổ Phổ hỏi anh ta. Cần bao lâu nữa ạ? Trương Đông Thăng cười. Chắc không quá 1 tháng, các cháu thấy thế nào? Phổ Phổ truy hỏi. Tại sao lại 1 tháng nữa thì chú lại có tiền? Trương Đông Thăng xè tay ra. Chú là người lớn, sẽ có cách để gom được tiền, có phải vậy không cô bé? Phổ Phổ lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng gọi cháu là cô bé. Trương Đông Thăng cũng không hề tỏ ra bực bội. Được rồi. Phổ Phổ thấy Chu Triều Dương nãy giờ không nói gì bèn hỏi. Anh cảm thấy thế nào? Hôm nay không giải quyết xong được, chúng ta về nhà nhé. Ánh mắt của Chu Triều Dương nhìn chằm chằm vào mấy cuốn tạp chí Thế Giới Toán Lý để bừa bộn trên bàn. Trên đó ghi rõ là dành cho học sinh cấp 3, bèn hỏi. Con của chú học cấp 3 rồi à? Trương Đông Thăng bật cười. Cháu nhìn bộ dạng chú già thế sao? Chú còn chưa có con. Vậy tại sao chú lại đọc Thế Giới Toán Lý? Còn là số mới nhất. Cháu biết rồi. Chú là giáo viên, có phải như vậy không? Trương Đông Thăng khẽ nheo mắt, bị cậu bé đón đúng thân phận của mình, đành phải thừa nhận. Phải rồi. Chú là giáo viên dạy toán hay là dạy vật lý? Trương Đông Thăng đành thổ lộ nghề nghiệp của mình. Toán. Cháu thích nhất là môn toán đấy. Trương Đông Thăng liếc nhìn Triều Dương một cái, nghĩ thầm 3 đứa tiểu quỷ này chắc chắn là ngỗ nghịch, thành tích học tập chắc chắn là vô cùng bê bết. Còn nó là thích môn toán. Chắc là những môn khác đều không đạt. Chỉ duy nhất môn toán là quay cớp, nhìn bài thì mới đạt. Nên bây giờ nói là thích nhất là môn toán nhỉ? Đúng là 3 đứa ngốc nghếch. Phổ Phổ đột nhiên nói. Chú là giáo viên, tại sao lại còn giết người? Câu hỏi vừa nêu ra, bỗng chốc trong lòng trở nên yên tĩnh. Bỗng chốc trong phòng trở nên yên tĩnh. Trương Đông Thăng mím môi không nói gì. Chu Triều Dương cũng cảm thấy Phổ Phổ hỏi thẳng tên sát nhân như vậy không được phù hợp cho lắm. Trên mặt Trương Đông Thăng thể hiện ra nét ảm đạm, hai tay đan vào nhau chăm chú ngắm nghía hai đứa bé. Phổ Phổ làm mặt tỉnh bơ, chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt của anh ta, khẽ khàng uống coca. Chu Triều Dương vội vàng hắng giọng, cố gắng tìm cách để thay đổi đề tài. Cháu thích nhất là Thế Giới Toán Lý. Sau này cháu có đề toán nào không hiểu, có thể nhờ chú giảng giải được không? Nói rồi, cậu liền cầm lấy mấy cuốn Thế Giới Toán Lý. Bên trong còn có Nguyệt Báo Toán Học. Cậu thông qua bàn kính nhìn thấy ở tầng dưới, còn nhìn thấy ở tầng dưới của chiếc bàn hai tầng còn có một chồng nguyệt báo toán học. Giơ tay ra lấy mấy tờ giấy báo đó. Trương Đông Thăng muốn ngăn lại, nhưng đã bị cậu ấy lấy đi mất, đành phải cố ý hắn giọng cười nói. Đương nhiên là được rồi, đề toán cấp 2 không có đề nào mà chú không giải được. Đây là đề thi của cấp 3, nhưng hình như cũng có một số kiến thức của cấp 2. Chu Triều Dương lật dở tờ tạp chí, nhưng lại không chú ý thấy nét mặt khác lạ của Phổ Phổ. Phổ Phổ cầm cốc coca lên, vừa uống vừa khẽ lấy tay chọc vào Chu Triều Dương. Chu Triều Dương ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt Phổ Phổ, đang lén nhìn xuống bàn. Chu Triều Dương nhìn theo hướng đó, đột nhiên thấy hiện ra tầng dưới của chiếc bàn, để sẵn một con dao găm dài. Thiết kế rất độc đáo. Vừa rồi chồng báo nguyệt báo toán học đó đã đặt lên trên con dao găm đó, nên đã che khuất nó. Hơn nữa cán con dao đó lại ở ngay sát vị trí của người đàn ông. Trương Đông Thăng rõ ràng là cảm thấy nét mặt của hai đứa trẻ, nhưng vẫn cố tình tỏ ra là không biết gì. Chu Triều Dương nhanh chóng cầm lấy con dao, kéo Phổ Phổ đứng dậy, hoảng loạn lùi dần về phía sau, rút vỏ dao ra. Lưỡi dao bên trong rất sắc nhọn. Cậu kinh hoàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông nói. Tại sao dưới bàn của chú lại giấu dao? Trương Đông Thăng vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tỏ ra vô tội. Các cháu chắc chắn đã hiểu lầm, đây là dao gọt hoa quả. Căn hộ mới này của chú năm ngoái vừa mới sửa xong. Bác của vợ chú đi du lịch Đức về đem tặng, để trấn gia. Bọn chú tiện thể để ở đây. Phổ Phổ lạnh lùng nói. Vậy tại sao hôm nay chú nhất định hẹn bọn cháu đến căn nhà mới này của chú? Có phải chú nghĩ đây là nhà mới, bên cạnh không có ai ở, càng không có ai biết được, để giết chúng cháu phải không? Sao lại có thể như thế được chứ? Trương Đông Thăng vội vàng biện giải. Các cháu nghĩ xem, mặc dù các cháu là trẻ con, chú chỉ có một mình, sao có thể đảm bảo chắc chắn rằng có thể giết chết bọn cháu chứ? Ngỡ nhờ các cháu chạy ra ngoài, chú chẳng phải sẽ lập tức bị bắt sao? Chú bỏ tiền mua máy ảnh của các cháu, sau này thì không có dính dáng gì nữa. Tại sao chú phải mạo hiểm để giết chết các cháu? Vì tiết kiệm 30 vạn tệ mà mạo hiểm giết chết 3 người, như thế thì không đáng. Chú tính toán rõ ràng lắm. Vậy tại sao hôm qua chú lại đột nhiên chuyển đến đây ở? Trương Đông Thăng thở dài, ngồi xuống rầu rĩ nói. Vợ chú muốn ly hôn với chú, đòi sống ly thân. Hôm qua cãi nhau với chú, kiên quyết không sống với chú nữa. Căn hộ này năm ngoái sửa chữa xong, cứ để không đến bây giờ. Vốn chuẩn bị năm nay vào ở, nhưng sau đó lại đòi ly hôn, cho nên vẫn không chuyển đến. Nếu không, sao chú lại muốn ở một mình trong căn nhà mới trống trải này chứ? Anh ta cắn răng, mắt thoáng ửng đỏ. Phổ Phổ nhìn anh ta với vẻ bán tín bán nghi. Chu Triều Dương không đặt con dao trở về vị trí cũ, mà thận trọng nhét vào trong cặp sách của mình. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó, bèn nói. Bây giờ chú không có tiền, vậy thì sau một khoảng thời gian nữa, chúng cháu sẽ liên hệ với chú. Hôm nay chúng cháu đi trước đây, lần sau chú đừng có giở trò đấy. Trương Đông Thăng tỏ ra không cam tâm, nhưng đành phải bất lực lắc đầu. Trong một tháng, chú chắc chắn sẽ chuẩn bị được xong tiền. Đến lúc đó các cháu nhớ liên hệ với chú. Hãy nhớ kỹ, quyết không thể để cho người khác biết. Cháu biết rồi. Chu Triều Dương đang định mở cửa, Phổ Phổ kéo cậu ta lại khẽ nói. Anh Triều Dương, hôm nay mẹ anh về nhà rồi, em và Hạo Tử thì sống ở đâu được? Việc này... Chu Triều Dương bỗng chốc thấy khó xử. Hạo Tử và Phổ Phổ không thể nào sống mãi trong nhà cậu được. Phổ Phổ oai người nói. Số tiền 1 vạn tệ chú nói lúc trước có thể đưa trước cho bọn cháu được không? Việc này, các cháu rất thiếu tiền à? Không cần chú quan tâm. Chú sợ là các cháu tiêu tiền linh tinh, ngộ nhỡ bị người khác chú ý. Phổ Phổ nói. Chúng cháu sẽ không tiêu linh tinh đâu. Vậy thì các cháu định dùng số tiền này để làm gì? Phổ Phổ cảm thấy nói ra cũng chẳng có gì đáng ngại. Thuê phòng. Trương Đông Thăng khẽ chào mày, tiếp đó liền dò hỏi. Các cháu không có nơi nào để ở à? Không cần chú phải quan tâm. Phòng các cháu thuê là cùng ở với người lớn hay chỉ có các cháu sống thôi? Chú yên tâm, bọn cháu không sống cùng với người lớn, cũng không để cho người khác biết bọn cháu có tiền.

vì vậy mới có thể phá được vụ án. Diệp Quân hít một hơi thuốc sau nói, vụ án đó như thế nào? Bác sĩ pháp y Trần hồi tưởng, lúc đó là hai đứa bé gái của hai gia đình lần lượt mất tích, sau đó được người ta phát hiện ra trong liều dựng tạm cho công nhân xây dựng ở một công trường đã bị đình công. Hai đứa bé đều bị cưỡng bức, đánh đập dã man, rồi bị giết hại. Hung thủ còn dùng bao cao su, không để lại tinh dịch. Đồng thời hung thủ còn phóng hỏa đốt cháy rụi tất cả mọi thứ tại hiện trường. Ngày hôm sau tin tức đưa tin trên toàn quốc, Sở Công an tỉnh vô cùng chấn động, lập tức thành lập tổ chuyên án để phá án. Tổ chuyên án khoanh được hơn 30 nhân vật khả nghi. Kết quả đã bị thầy Nghiêm lần lượt bác bỏ. Cuối cùng, ông hướng đến mục tiêu là một người không hề có oán thù gì với hai nhà đó. Nhưng kẻ đó sau khi bị bắt thì ngậm chặt miệng, luôn miệng nói là mình vô tội. Khi xảy ra vụ án thì ở nhà một mình, chưa từng đi đến nơi hiện trường. Cảnh sát thẩm vấn cũng cho rằng anh ta không liên quan gì đến vụ án. Chỉ có duy nhất thầy Nghiêm kiên quyết là không bỏ cuộc. Sau đó cùng với sự cố gắng của một vị chuyên gia giám định, thông qua kỹ thuật giám định vật chứng tiên tiến nhất, bác bỏ được khẩu cung của kẻ tình nghi, cuối cùng định tội được cho hắn. Diệp Quân suy ngẫm nói, vụ án đó hình như còn khó khăn hơn vụ lần này của chúng ta. Đương nhiên, thủ đoạn phản trinh sát của hung thủ rất lớn, lúc đầu còn không tìm thấy bất cứ nhân chứng vật chứng nào. Lần này ít nhiều cũng có mẫu DNA của hung thủ, dấu vân tay trên cửa sổ cũng rất có khả năng là của hung thủ. Nhưng lần đó quy cách tổ chức chuyên án cao hơn rất nhiều, đồn công an địa phương này của chúng ta làm sao có thể so bì được. Diệp Quân cũng gật đầu tán thành. Địa điểm xảy ra vụ án lần này lưu lượng người quá lớn, những công việc điều tra khám xét quá lớn. Trừ khi quá may mắn, nếu không thì vụ án này không có thời gian mấy tháng thì vốn không thể nào làm nổi. Vụ án này mặc dù là vụ án lớn trong thị trấn của họ, nhưng nếu được đặt ra trong phạm vi rộng hơn thì cũng chẳng là gì cả. Không thể nào động đến quá nhiều lực lượng cảnh sát để phá được vụ án mạng. Cho dù Sở Công an thành phố và phân cục điều động nhân viên kỹ thuật đến hỗ trợ, thì công việc vẫn chủ yếu dựa vào lực lượng cảnh sát hình sự của đồn công an. Công việc thăm dò điều tra suốt 4 ngày nay tổng kết lại, cơ bản có thể khẳng định được một điều, lúc đó không có ai tận mắt chứng kiến, không có ai chú ý được nhân vật khả nghi nào. Bây giờ trọng tâm của toàn bộ công việc đều dồn vào những người xuất hiện trong máy quay camera giám sát ở tầng 1, tìm kiếm mục tiêu khả nghi, lần lượt tiến hành điều tra từng người. Họ cũng tin hung thủ có lẽ là một nam giới trưởng thành. Đương nhiên, cũng có khả năng là nam sinh có độ tuổi khá lớn. Dù sao thì các cậu nam sinh vị thành niên phạm phải những vụ án cưỡng hiếp cũng thỉnh thoảng xảy ra. Ngoài ra, hung thủ có lẽ là đi lại một mình. Bởi vì suy đoán theo như lẽ thường, những bậc phụ huynh dẫn con cái đến cung thiếu nhi chơi sẽ không bị ở biến thái như vậy, bỏ mặc cho con trẻ của mình một mình chạy lên tầng 6 để cưỡng bức và giết hại một bé gái. Cho nên phàm là những người nam giới trưởng thành xuất hiện một mình trong máy camera, bao gồm cả nam sinh đã phát triển, đều là những mục tiêu điều tra trọng điểm. Cần phải nghĩ cách để tiến hành đối chiếu được DNA và dấu vân tay. Nhưng đây rõ ràng không phải là công việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Trên khuôn mặt của những người xuất hiện trong máy quay camera có ghi rõ tên tuổi địa chỉ của họ đâu. Việc này gây cho công việc trinh sát thật sự khó khăn. Việc này gây cho công việc trinh sát sự khó khăn rất lớn. Trước tiên, cần phải tìm ra từng người khả nghi là ai, sinh sống ở đâu, thì mới có thể đi điều tra tình hình, thu thập DNA và đối chiếu so sánh dấu vân tay. Phần công việc này, cho dù có thuận lợi hơn nữa, thì cũng phải mất mấy tháng và nguồn nhân lực cảnh sát rất lớn. Đội trinh sát hình sự ở đồn công an chỉ có 20-30 người. Không thể nào tất cả mọi người chỉ vì vụ án này mà những công việc thường ngày không dòm ngó tới. Thêm nữa, hình ảnh ở máy camera vốn đã không được rõ ràng, không nhìn rõ ra được đặc trưng khuôn mặt của từng người. Nếu như không nhận ra được người ở trong hình là ai, thì cần phải điều tra như thế nào được chứ? Nếu như hung thủ là một người ở ngoại tỉnh đến làm thuê, đã chạy trốn đi rồi, thì càng phải điều tra từ đâu được đây? Đây là một vấn đề hết sức thực tế bày ra trước mặt Diệp Quân. Lúc này, người cảnh sát hình sự mở cửa ra nói, anh Diệp, Chu Vĩnh Bình, bố của Chu Tinh Tinh tìm anh, muốn tìm hiểu tiến độ của việc điều tra vụ án. Diệp Quân nói, Vụ án này sao có thể xử lý nhanh được như vậy chứ? Cậu hãy đi an ủi anh ta. Nói với anh ta chúng ta đang điều tra. Có tình hình gì lập tức thông báo cho người nhà. Anh vừa nói xong, lập tức liền chau mày gọi lại. Này, đợi một chút. Anh quay sang bác sĩ pháp y Trần. Anh Trần, lúc trước tôi nghe anh nói vụ án 10 năm trước đó, cuối cùng bắt được hung thủ có thù án gì với nạn nhân không? Phải rồi, bề ngoài có vẻ như không hề có thù án gì to tát cả, nhưng trên thực tế là có mối thù án từ xa xưa. Nói là hồi trước, vợ của hung thủ đã phản bội hắn, đã lên giường cùng với hai người đàn ông ở trong hai nhà đó. Hung thủ tính tình thật sự chất phác, sau khi biết được sự việc đó cũng không hề lên tiếng. Hắn có một đứa con trai sau khi lớn dần lên. Hắn nhìn đứa bé càng lúc càng không giống mình, bèn lén đưa con trai đi giám định DNA. Quả nhiên không phải là con trai của hắn. Lần này thì nỗi oán hận tích tụ bao nhiêu năm của hắn cũng bị bùng phát. Hạ quyết tâm báo thù, cho nên đã tỉ mỉ bố trí nên kịch bản bắt cóc con gái của hai gia đình đó, làm nhục hai đứa bé rồi giết hại. Diệp Quân nghĩ một lát rồi nói, gia đình nhà Chu Tinh Tinh khá giàu có phải như vậy không? Phải rồi, Chu Vĩnh Bình mở cửa xưởng đông lạnh, quy mô cũng tạm tạm. Làm ăn lớn, dễ gieo thù chuốc oán với người khác. Anh thấy có loại khả năng này không? Hung thủ chưa chắc là một kẻ tâm lý biến thái. Hắn cưỡng hiếp rồi giết hại Chu Tinh Tinh. Liệu có phải là có thù án gì với bố mẹ của Chu Tinh Tinh không? Bác sĩ pháp y Trần suy ngẫm rồi gật đầu nói. Rất có khả năng này. Diệp Quân vội vàng nói với người cảnh sát hình sự đang đứng ở cửa. Tôi sẽ đi nói chuyện với Chu Vĩnh Bình một chút. Tiện thể đưa cho anh ta một đoạn băng video của máy camera chúng ta, để anh ta và vợ anh ta về nhà xem liệu có thể tìm ra được người họ quen biết ở trong video hay không. Nếu như có thành phần cưỡng bức giết hại Chu Tinh Tinh để báo thù, vậy thì chắc chắn vợ chồng họ có thể nhận ra hung thủ. Phần 5 xin được dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.